Tổng tài phu nhân có thai rồi. Chương 134. Góc truyện audio.com. Chương 134. Phó Thắng Nam, đây là phòng khách đó, thấy tôi im lặng, anh không kiềm chế được, đưa tay vòng qua eo cô rồi nhẹ nhàng đi xuống dưới. Phó Thắng Nam, đây là phòng khách đó, anh mà còn như thế nữa thì đợi đến khi gì chịu. Về, người xấu hổ không chỉ có mình tôi đâu. Vào phòng tắm, anh nói xong thì bế tôi lên, đi về phía phòng tắm, mở vòi nước sau đó đặt tôi trên bồn tắm, hai tay ôm eo tôi, đầu cũng cúi xuống. Tôi kinh ngạc, anh không được, anh không nói gì, chỉ lặng lẽ nắm chặt bàn tay tôi. Sau gần một tiếng đồng hồ, cả người cô mềm, nhũn nằm trong lòng anh, để anh tắm rửa sạch sẽ rồi tìm quần áo giúp cô mặc vào. Anh đặt tôi lên ghế salon trong phòng khách rồi mới bắt đầu đi tắm. Cuối cùng tôi cũng hiểu ra được, sói khi không được ăn no là hung ác nhất. Thẩm Minh Thành gọi qua mấy lần. Lúc này, Phó Thắng Nam đang ở phòng tắm. Tôi bắt máy, giọng nói có chút mệt mỏi. Sao vậy, em còn chưa ngủ dậy à? Nghe giọng nói. Này, anh cho rằng anh dậy quá sớm, không có việc gì làm nên cảm thấy buồn chán. Đã dậy rồi, sao vậy, anh muốn ăn mì tam tiên do em nấu. Lát em đem qua cho anh nha, giọng nói như trẻ con vậy. Tôi nhíu mày, hơi bực bội, em sẽ nói gì giúp việc làm cho anh. Lát nữa em có việc rồi. Thẩm Xuân Hinh, giọng anh tăng lên. Nếu em không đưa đến, anh sẽ qua đấy tìm em. Thói xấu này, tôi cố gắng nhịn, mở miệng nói, được rồi, lát nữa em làm cho anh. Sau đó trực tiếp cúp máy luôn. Dì Triệu đi mua đồ ăn về, thấy tôi đã dậy thì ngạc nhiên nói, hôm nay có chuyện gì à, sao lại dậy sớm thế? Không có gì đâu, tại tối qua tôi ngủ sớm nên dậy sớm thôi. Tôi nói xong thì đứng lên nhìn thử nguyên liệu mà dì Triệu mua, trong nhà còn thịt heo tươi không ạ? Dì ấy gật đầu, còn, hôm nay dì lại mua thêm một ít, sao thế, hôm nay cháu muốn ăn món gì? Dì làm cho cháu. Tôi cười cười nói, dì làm món gì tôi cũng ăn, lát nữa dì để lại chút nguyên liệu, tôi muốn nấu mì, để mang đến bệnh viện. Dì hơi ngạc nhiên, im lặng một lát rồi nghi ngờ hỏi cô, chính là người đàn ông hôm qua à? Thấy Phó Thắng Nam đi xuống lầu, tôi cười, không nói nữa. Quay lại ngồi trên ghế ở phòng khách, thấy anh đã thay đồ vest, lúc này ngồi xuống bên cạnh tôi, mở tivi, dáng vẻ hơi nhàn hạ. Tôi hơi nhíu mày, hôm nay anh không có việc gì à? Công ty nhiều việc như thế, thân là tổng giám đốc mà anh còn có thời gian ngồi xem tivi với tôi sao? Anh nhíu mày, em quên là đã đặt vé máy bay tối nay đến thủ đô rồi sao? Nếu anh không nhắc chuyện này thì tôi đã thật sự quên mất. Trong phút chốc tôi hơi ngơ ngác nói, em có cần mang theo gì không? Không cần. Anh đưa tay vòng qua vai tôi. Trần Văn Nghĩa đã sắp xếp hết mọi việc ở bên đó rồi. Chúng ta đến đó ở vài ngày. Tôi dẫn em đi gặp cô hay là chúng ta đi kiểm tra lần nữa đi? Đã sắp được 7 tháng rồi. Ban đầu đứa bé phát triển không tốt lắm, lại không quen thuộc thủ đô. Lỡ qua đó gặp chuyện gì thì sao? Có lẽ anh hiểu được sự lo lắng của tôi nên nói, viện trưởng Phát đã để một bác sĩ khoa phụ sản đi cùng với chúng ta rồi. Tôi cũng sắp xếp bác sĩ bên thủ đô rồi. Em đừng lo lắng quá. Tôi khẽ gật đầu, suy nghĩ một lát lại nói, Vũ, Linh và bác sĩ Thuần Anh vẫn còn ở bệnh viện. Bây giờ chúng ta đi rồi thì ai chăm sóc bọn họ? Trịnh Tuấn Anh không bị gì nghiêm trọng, chỉ cần ở bệnh viện tĩnh dưỡng mấy ngày là khỏe thôi. Bên phía Vũ Linh thì bác sĩ bảo có thể xuất viện. Rồi, nếu em lo lắng cho cô ấy thì có thể để cô ấy đi. Cùng với chúng ta, anh đã sắp xếp mọi việc chu đáo như thế nên cô không còn gì để nói nữa. Suy nghĩ một lát tôi nói, chúng ta không về nhà lớn tạm biệt chú thím hay sao? Anh im lặng nhìn tôi, đôi mắt đen nhánh nhìn chằm chằm tôi, một lát mới hỏi, Thẩm Xuân Hinh, em không muốn đi thủ đô à? Tôi sửng sốt lắc đầu nói, cũng không phải, chỉ là em đã quen sống ở thành phố Giang Ninh rồi, giờ đến thủ đô mọi thứ đều xa lạ. Mà bây giờ, em ngủ cũng không ngon lắm. Sợ là đến đó lại càng khó ngủ. Tôi không thích cũng không muốn đi. Cha mẹ, Lâm Hạnh Nguyên đều ở thủ đô. Thế lực và quyền, lực của họ đều ở đó. Tôi luôn có linh cảm chỉ cần bản thân đến đó thì sẽ không thể toàn mạng. Tôi đã liên hệ với bác sĩ rồi. Lần này đi cũng, không lâu lắm đâu, nhiều lắm là một tháng thôi. Gặp cô xong thì gặp bác sĩ. Sau đó chúng ta trở về. Ngay, sẽ không mất nhiều thời gian đâu. Em đang bị bệnh, cần phải chữa trị, vì em vì con. Tôi biết bác sĩ John quen với em, nhưng cậu ta là bạn em. Đôi khi sẽ mang theo cảm xúc cá nhân. Khó có thể đưa ra phán đoán lời anh nói rất chân thành nên tôi không thể nào từ chối được. Tôi cúi mắt nhìn lòng bàn tay. Gật đầu, vâng, cứ nghe theo sắp xếp của anh đi. Tối nay mấy giờ, bay, lát nữa tôi sẽ đến thăm Vũ Linh và John. Là cô, bảo John chạy từ xa về. Không thể không nói tiếng nào đã tới thủ đô được. 6 giờ. Tôi gật đầu, nhẹ giọng nói, em đến bệnh viện, thăm Vũ Linh một lát, anh đi cùng em. Lúc đầu tôi muốn từ chối nhưng nghĩ rằng, anh cũng muốn đến thăm Trịnh Tuấn Anh nên im lặng không nói gì nữa. Ăn sáng xong thì tôi vào bếp bắt đầu nấu mì, cho Thẩm Minh Thành, nhưng dì chịu không, muốn để cô ngửi mùi khói dầu nên đuổi cô ra. Ngoài, thấy thế nên tôi đành đi ra và nhờ dì ấy làm 3 phần mì. Đường từ biệt thự đến bệnh viện cũng không xa lắm, Phó Thắng Nam lái xe cũng nhanh nên không bao lâu đã đến nơi. Ban đầu anh định vào phòng bệnh của Vũ Linh với tôi, nhưng lúc trong thang máy lại có người gọi đến thế là không tiện vào phòng. Vì thế, đành đứng bên thang máy nghe điện thoại. Lúc vào phòng Vũ Linh nhìn cô bằng ánh mắt đầy chờ mong, giọng nói đáng thương, cuối cùng thì cậu cũng đến thăm tớ rồi. Tớ sắp móc mèo ở bệnh viện rồi đây. Cậu nhanh chóng làm thủ tục, xuất viện cho tớ đi. Tớ không muốn ở lại đây nữa đâu. Khó chịu sắp chết rồi. Tôi mỉm cười, đưa mì qua cho cô ấy. Vừa nấu, đấy, mau ăn đi. Tớ đi đưa 2 phần mì này đã. Để lâu ăn không ngon nữa. 2 phần, còn ai với ai nữa? Cô ấy hiếu kỳ nhìn qua. Trịnh Tuấn Anh và Thẩm Minh Thành. Cô ấy ngạc nhiên. Tớ biết Trịnh Tuấn Anh, nằm viện rồi còn Thẩm Minh Thành đã xảy ra chuyện gì thế? Tôi hơi đau đầu, không biết giải thích chuyện này như thế nào, đành nói, anh ấy bị Phó Thắng Nam đánh, lát nữa tớ nói rõ với cậu sau. Ra khỏi phòng bệnh cô tình cờ gặp được Kiều Cảnh Thần và Lâm Hạnh Nguyên. Lâm Hạnh Nguyên nhìn cô một cái, ánh mắt lãnh đạm, mới trải qua mấy ngày mà cô cảm thấy cô ta đã thay đổi rất nhiều. An tĩnh hơn trước đây. Tôi đưa hộp cơm trong tay cho Kiều Cảnh Thần, Tổng Giám Đốc Thần, nhờ anh đưa cái này, đến phòng bệnh của bác sĩ Tuấn Anh được. Không, Kiều Cảnh Thần nhíu mày. Cô làm à, là Phó Thắng Nam làm thấy anh ta nhận hộp mì rồi. Tôi cũng không nói nhiều nữa. Nhanh chóng đi đến khoa ngoại. Thẩm Minh Thành rất biết cách hành hạ người khác, lúc tôi đến cửa phòng thì nghe thấy giọng nói lạnh lùng của anh đang bảo dì giúp việc đi ra ngoài. Sắc mặt dì giúp việc trắng bệch đi ra phòng bệnh, nhìn thấy tôi đã đến liền kéo tay tôi nói, cô Thẩm à, tôi có chuyện muốn nói với cô. Ngày mai nhà tôi có việc nên không thể đến đây được. Cô nhanh chóng liên hệ người giúp việc khác đi truy cập vào chuyên văn để đọc nhiều chuyện hay nhé. Cách chương.